Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, xe đầu đen vũ điệu bóng tối. Sunny mở mắt ra, vòng cổng lớn bằng đá cẩm thạch trắng trông y hệt như lần cuối cùng cậu nhìn thấy nó. Mặt trời đã bắt đầu leo lên mái vòm xám xịt của bầu trời, xua đuổi tàn dư của biển đen. Những người còn lại trong nhóm đã thức dậy từ lâu và đang chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước. Cậu đã ngủ quên, tuy nhiên, điều đó không quan trọng. Đôi mắt rực cháy niềm phấn khích. Sunny ngồi dậy và nhớ lại tất cả những gì mình đã chứng kiến trong giấc mơ. Những ký ức vẫn còn đó, rõ ràng như ban ngày. Cậu có thể nhớ từng động tác, từng bước, từng hơi thở trong điệu nhảy mà người nô lệ xinh đẹp ấy đã thực hiện. Mẹ của người nô lệ vô danh đó. Đôi mắt cậu thoáng tối lại. Giấc mơ ấy, dù là một món quà quý giá, cũng mang đến vô số câu hỏi. Giờ đây, khi đã tỉnh, Sunny có thể thấy mọi thứ rõ ràng hơn đôi chút. Cảnh tượng mà cậu đã chứng kiến lúc đầu chính là thời khắc sinh ra của người nô lệ vô danh ấy. Đứa con bóng tối nguyên thủy, lúc mới sinh, cậu ta được sinh ra trong một lần nhật thực, không khác gì bà Annie. Sự thật này khiến nhiều điều trở nên sáng tỏ. Mọi người đều biết rằng Spell không chọn ngẫu nhiên vai trò mà một aspirant ứng viên sẽ đảm nhận trong ác mộng đầu tiên. Điều đó rõ ràng qua việc những cơ thể mà họ nhập vào trong ác mộng, dù có khác biệt, đều rất gần với cơ thể thật của họ. Tuy nhiên, nguyên tắc thực sự mà Spell sử dụng để chọn những vai trò này và những sự kiện trong ác mộng phần lớn vẫn là điều bí ẩn. Nhưng bây giờ, Sunny biết rằng cậu chia sẻ nhiều hơn chỉ là ngoại hình với Temple Slave, nô lệ đền thờ mà cậu đã hóa thân trong vài ngày ngắn ngủi. Cả hai đều được sinh ra trong hoàn cảnh giống nhau, vô cùng hiếm có. Cả hai đều ở tận đáy xã hội, bị áp bức và không được chào đón. Tồn tại không phải vì may mắn mà là vì vượt qua được sự khắc nghiệt. Cả hai đều mất gia đình từ khi còn trẻ. Cuộc sống khắc nghiệt ở vùng ngoại ô đã cướp đi cha mẹ và em gái của Sunny. Còn với người nô lệ vô danh, đó là những thuộc hạ của thần chiến tranh đã hủy diệt ngôi nhà và cuộc sống tuổi thơ của cậu ta. Sunny không biết chuyện gì đã xảy ra với vũ công xinh đẹp sau khi ngôi đền cuối cùng của bóng tối bị họ phá hủy, nhưng cậu nghi ngờ rằng điều đó không hề tốt đẹp. Thở dài nặng nề, cậu nhìn xuống. Số mệnh, đó là định mệnh. Những gì cậu chia sẻ với Temple Slave là sự tương đồng về định mệnh. Sunny ngày càng tin chắc rằng Spell có liên kết với các String of Fate, dây tơ định mệnh. Theo cách nào đó, có lẽ nó được dệt từ chúng. Nhớ lại khoảng trống mà cậu đã rơi vào sau khi hoàn thành thử thách đầu tiên. Sunny nhìn xa xăm với vẻ ngạc nhiên. Khoảng trống ấy chứa đầy vô vàn ngôi sao, đóng vai trò như trung tâm của một mạng lưới phức tạp không tưởng được tạo thành từ vô số sợi ánh sáng bạc. Đó có phải là dây tơ định mệnh không? Cậu lắc đầu. Dù chúng là gì đi nữa, và Spell là gì, thì cũng không phải điều mà cậu có thể biết hay hiểu được. Ít nhất là chưa. Vô số người, hầu hết họ còn hiểu biết và thông minh hơn cậu, đã thử và thất bại. Tốt hơn là nên tập trung vào điều gì đó trong tầm với của mình. Vũ điệu bóng tối. Sunny mỉm cười. Cậu không bị cuốn hút bởi điệu nhảy của cô nô lệ xinh đẹp chỉ vì nó thực sự tuyệt đẹp và cuốn hút. Cậu bị mê mẩn một cách khó tin vì cậu nhận ra kiểu mẫu của phong cách chiến đấu ẩn giấu trong cái bóng của mình thông qua những chuyển động duyên dáng của cô. Hóa ra, đó không phải là một nghệ thuật chiến đấu. Đó là một điệu nhảy. Nhưng liệu có sự khác biệt không? Trong trường hợp này thì không. Thật sự là không. Không phải ngẫu nhiên mà người ta thường miêu tả cách các bậc thầy thực thụ của trận chiến đấu như một điệu nhảy. Ở cốt lõi, chiến đấu và khiêu vũ rất gần nhau. Đó là lý do tại sao chiến đấu, khi đạt đến một cấp độ thực sự ấn tượng, trông giống như một điệu nhảy. Vậy tại sao một điệu nhảy, khi được rèn luyện đến mức hoàn hảo, lại không thể giống một nghệ thuật chiến đấu? Sunny chắc chắn rằng mình đã đúng. Cậu đã hiểu được bản chất của vũ điệu bóng tối và có được cái nhìn sâu sắc về nền tảng của nó. Với ký ức về người vũ công xinh đẹp di chuyển cùng với 7 cái bóng của mình. Giờ đây cậu có mảnh ghép cuối cùng của bức tranh. Tập hợp các động tác và nguyên tắc thực sự mà cậu có thể sử dụng để tạo ra một phong cách chiến đấu. Thực thụ dựa trên hình ảnh của họ, cậu chưa có một môn nghệ thuật chiến đấu hoàn chỉnh. Nhưng giờ đây cậu sở hữu tất cả những thành phần cần thiết để tạo ra nó. Tất nhiên, điều này sẽ không hề dễ dàng. Dù có tất cả kiến thức đó trong đầu, cậu vẫn sẽ phải dành rất nhiều thời gian và công sức. Cũng như phải đổ rất nhiều máu, cả của bản thân và của kẻ thù, để biến điệu nhảy uyển chuyển của cô nô lệ xinh đẹp thành một điệu nhảy chết người bằng thép. Thậm chí không chắc chắn rằng cậu sẽ thành công, nhưng Sunny thề rằng cậu sẽ không bỏ cuộc. Vũ điệu bóng tối sẽ trở thành môn nghệ thuật chiến đấu của riêng cậu. Cậu sẽ biến nó thành hiện thực, như thể để hưởng ứng suy nghĩ cuối cùng của cậu. Giọng nói quen thuộc của Spell bất ngờ thì thầm vào tai cậu. Khi Sunny nghe thấy những gì cô ấy nói, mắt cậu mở to. Ngươi đã nhận được một Aspect Legacy. Xe đầu đen, Sunny nhìn vào khoảng không, bị choáng ngợp bởi những gì Spell vừa thì thầm. Aspect Legacy, cô ấy thực sự vừa nói những từ đó sao? Cậu nuốt khan. Aspect Legacy là thứ mà mỗi Aspect đều chứa đựng, nhưng rất ít người Awaken từng nhận được. Không giống như Boon of the First Nightmare, phần thưởng ác mộng đầu tiên, và tất cả các ác mộng sau đó. Cũng như phần thưởng mà Slipper nhận được sau lần trở về đầu tiên từ Dream Realm. Mỗi Aspect Legacy đều có một tập hợp yêu cầu độc nhất mà chủ nhân của Aspect phải đáp ứng để mở khóa nó. Khi họ đáp ứng, họ sẽ nhận được một relic mạnh mẽ. Thông thường, đó là một memory, ký ức, hoàn toàn tương thích với các Aspect Ability, khả năng khía cạnh của họ. Hoặc đôi khi là một echo, vọng ảnh. Các gia tộc Legacy không phải ngẫu nhiên mà có tên như vậy. Dù không phải gia tộc nào cũng sở hữu một Aspect Legacy, nhưng hầu hết đều có. Thực tế, việc sở hữu Aspect Legacy đã đặt nền móng cho sự ra đời của nhiều gia tộc này. Tính đến nay, một số gia tộc quyền lực nhất còn có được nhiều Aspect Legacy. Nhưng việc nhận được một Aspect Legacy không phải chuyện dễ dàng. Phần lớn chúng được nhận bởi các Sen, tiếp theo là Master, và chỉ có một số ít được trao cho những Awaken. Nhận được Aspect Legacy trong khi vẫn chỉ là một Slipper, điều đó gần như chưa từng nghe đến. Giống như việc có được một True Name, tên thật, ngay trong ác mộng đầu tiên. Tôi đoán vậy. Sunny không thể tin vào may mắn của mình. Tất nhiên, cậu đã nỗ lực khổ cực để nắm bắt được nó. Thế nhưng, quy mô của phần thưởng mà cậu gặt hái được vẫn hoàn toàn khó tin. Tuy nhiên, tại sao Aspect Legacy của cậu lại không phải là một memory, mà là một nghệ thuật chiến đấu? Điều đó thật kỳ lạ. Không chần chừ, Sunny triệu hồi các rune và tìm kiếm những ký tự mới. Những gì cậu nhìn thấy khiến cậu run rẩy. Hết chương.